xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1070, thiểm hôn thiên kim, 54. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả nhưng không biết cái nào đó muốn kết hôn đều muốn điên. Hiện tại nàng là trầm mê ở nhân vật đóng vai bên trong không thể tự kềm chế. Chơi đặc biệt cao hứng. Hệ thống một bên nhìn xem năng lượng cọ cọ dâng lên. Cũng là cao hứng phi thường. Một bên khác, nhìn xem nhà hắn túc chủ đại đại càng ngày càng biến thái. Thật sâu vì kế tiếp thế giới nam nữ chính cảm thấy bi thương. Hy vọng, kế tiếp thế giới nam nữ chính, không có đối đầu không nổi túc chủ đại đại sự tình đi. Chỉ cần không có đối đầu không nổi túc chủ đại đại sự tình. Như vậy bọn hắn nhất định vẫn là có thể cùng bình ở chung. Đối mặt như thế biến thái túc chủ đại đại, hắn luôn cảm thấy có chút đáng sợ, nhất là túc chủ châm nhân vật đóng vai kỹ năng về sau. Cười chỉnh người bộ dáng, khiếp người, phi, hãi hệ thống, Lạc Diệp Thành đã tận lực tránh cùng tiền bối bối gặp mặt. Nhưng tiền bối bối đi làm địa điểm, cách hắn công ty đặc biệt gần, nhìn thấy, cũng không thể không khai hô a. Ngẫu nhiên nhìn thấy tiền bối bối cô đơn bộ dáng, hắn luôn luôn hung ác không dưới trái tim tới. Hắn không có quên tiền bối bối, hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn không thể làm quá nhiều, nhiều nhất liền là trong công tác trợ giúp tiền bối bối một chút. Có một lần, hắn trong lúc vô tình đi tiền bối bối chỗ công ty một cái tầng lầu. Vừa vặn gặp tiền bối bối bị lãnh đạo khó xử, vẫn là không có nhịn xuống, giúp tiền bối bối nói mấy câu. Lần này về sau, hắn liền không nhịn được thường xuyên chú ý tiền bối bối sinh hoạt trạng thái. Thỉnh thoảng nghe được tiền bối bối tin tức, hắn mới động tâm tư, vụng trộm ở phía sau trợ giúp một chút, nhìn đối phương lãnh đạo mập mờ biểu lộ, hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ cần đối phương không tuyên dương, có lẽ cái này hiểu lầm có thể làm cho tiền bối bối thời gian tốt qua rất nhiều. Về sau, quả nhiên phát hiện tiền bối bối khai tâm không ít, không đến bao lâu, hắn lại phát hiện tiền bối bối không thế nào khai tâm. Tìm cơ hội hỏi, tiền bối bối cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì. Chỉ nói là trong nhà sự tình, hắn khắc chế chính mình không đi nghĩ, không đi quản, trong đầu tổng hiển hiện tiền bối bối đáng thương lại bất lực bộ dáng. Cuối cùng vẫn mời người điều tra một chút tiền bối bối trong nhà sự tình. Nhìn thấy tình huống về sau, Lạc Diệp Thành cuối cùng minh bạch, tiền bối bối vì cái gì qua như vậy không tốt. Nguyên lai là tiền trình trình muốn kết hôn, nhưng tiền gia tại vốn là mua tốt nhất địa khu, mua tân phòng, nhà gái còn muốn cầu mấy chục vạn lễ hỏi. Tiền gia không bỏ ra nổi đến, chỉ có đem chủ ý đánh vào tiền bối bối trên thân. Mấy năm trước, hắn cũng là bởi vì không bỏ ra nổi lễ hỏi, còn kém chút xấu mặt, cuối cùng cùng tiền bối bối mỗi người đi một ngả. Kỳ thật hắn đối tiền gia là có chút chán ghét. Thế nhưng là nghĩ đến tiền bối bối, lại cảm thấy đáng thương. Lúc trước bối bối cũng là người bị hại đi, tiền gia muốn lễ hỏi. Hơn phân nửa cũng là bởi vì tiền trình trình, hắn nhìn chằm chằm điều tra đến tư liệu. Nhìn thật lâu, cuối cùng bấm điện thoại di động bên trong thật lâu đều không có phát qua điện thoại. Uy, ai vậy, Ngưu Kim Lan thanh âm, vẫn là như vậy cay nghiệt, hoàn toàn không có một chút biến hóa. Lạc Diệp Thành trầm mặc mấy giây, nói, là ta, Lạc Diệp Thành, Lạc Diệp Thành, ngươi gọi điện thoại tới làm cái gì? Ngưu Kim Lan giọng nói không hề tốt đẹp gì, nghe đi ra, nàng muốn hung, không biết nhớ ra cái gì đó, lại kềm chế tính tình, nguyên lai là Lạc Tổng A, ngươi gọi điện thoại đến có chuyện gì không? Tìm chúng ta bối bối sao? Lạc Tổng, ngươi đều kết hôn, lại tìm chúng ta bối bối. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta bối bối thế nhưng là thanh thanh bạch bạch cô nương ra. Nhưng không làm người ta tiểu tam, càng sẽ không làm các ngươi những này người nhị nãi. Ngươi cũng đừng tai họa chúng ta bối bối. Cách chương.